chiều ngày 28 tới chiều ngày 29 thì về trong có 24 tiếng mà sư phụ bị delay rồi đi đuổi cái chuyện mà giải quyết một cái đám tang và trở về đúng như lời hứa. Thì bây giờ tôi tạm thời bây giờ từ ngày nay tôi có hai bài pháp, bài buổi sáng nay và bài buổi chiều. Bài buổi chiều thì tôi sẽ giảng vào lúc 8 giờ tối. Thì bữa buổi sáng nay thì tôi giảng, rồi buổi trưa tôi có một số chuyện tôi giải quyết ở trong cái chuyện của tôi làm việc ở trong cái phòng của tôi. Thì bây giờ có một số câu hỏi về Phật pháp tôi đem ra tôi giải quyết, tại nó nhiều tồn động quá. Bạch thầy, con em con xuất gia được 3 năm mới thọ giới sa di được 1 năm. Em con tu thiền và em con lại đặt nặng vấn đề tu phải có thần thông mới làm lợi ích cho chúng sanh trong đời mạt pháp. Con có nhờ nhiều vị hòa thượng khai thị khuyên nhủ nhưng em con không nghe. Gần đây nó thích nghe pháp của thầy, xin thầy có cách nào để giúp cho em con đừng nặng chuyện tu hành cho có thần thông, sợ có một ngày không xa em con sẽ lạc vào tà thiền. Tu thiền nó đang ở Việt Nam, tôi tạm không nói cái dòng pháp vì tôi tránh đụng chạm tới vị đại lão hòa thượng đó. Nhưng mà bây giờ cái vị này đó là có người anh, người em, vị này là cư sĩ, nhưng mà em đó tu sĩ tu thiền nhưng mà chủ trương có thần thông. Thì cái chỗ thần thông này tôi muốn khai ra cho tụi con. Thần thông Phật có hai loại, nhiều khi tụi con biết thần thông nhưng mà tụi con biết hai loại đó là loại nào ha? Phải phân biệt. Lấy cái microphone. Thần thông của Phật, của đệ tử Phật có hai loại, ai biết loại nào và loại nào? Lầm nhiều lầm lắm. Một loại đó không cần tu mà do cái nghiệp mà có. Thí dụ ở trạng thái thân trung ấm đó là do không có tu. Nhưng mà thân trung ấm tại sao có thần thông? Tại vì mình đó, cái thần thức của mình nó gái vô cái thân này nó bị chặn hết. Rồi bây giờ khi mà mình vừa thoát khỏi cái thân này, mình trở lại cái thần thông của cái loài quỷ thần. Có những cái loài nó là mang thân chúng sanh, như con bồ câu hay là con ao, con chim cú đó. Nó đứng ở 30 dặm, ở trên cái đỉnh núi nó có thể nhìn thấy con chuột chạy cách đó 30 dặm, nó thấy được không? Đó là do cái nghiệp thông. Rồi có những con vật, ban ngày nó thấy, ban đêm nó thấy nhiều, ban ngày có lời đó không? Dạ có. Đó là cái nghiệp thông. Và cái thần thông, cái điện tử Phật tụi con để ý là cái gì? Thiên nhãn thông, tụi con lập tưởng. Thiên nhãn là con mắt không phải trời. Con mắt có chữ thiên. Thiên nhãn thông là gì? Là con mắt của chư thiên. Con mắt này hoàn toàn không do tu mà do làm phước. Do làm phước lên cõi trời. Con có thiên nhãn không? Có. Nó không phải do trí huệ mà có. Những cái gì mà do làm phước, do cái đó đều bị chi phối bởi cái sanh diệt. Nó không có thật. Cho nên cái thiên nhãn thông này tụi con phải nhìn kỹ là biết được nhân quả ba đời. Chư thiên họ nhìn một cái người đó, chẳng hạn như tôi nhìn cái ông thầy Tệ Tri này, và tôi nhìn cái ông cư sĩ Đô Thiện Quang tụng kinh. Bây giờ mình nhìn vô ông của ông Đô này, ông có cư sĩ mà sao ông tụng giỏi hơn ông Tệ Tri? Nhưng mà con mắt nhân quả ba đời, đời quá khứ của ông Đô, ông từng là nhà sư mà chuyên tụng kinh rồi. Thì bây giờ ông đời này trái lại đó, ông lấy từ cái tạp thức ông ra, ông giỏi hơn, đúng không quý vị? Nhưng mà ngược lại đó, về sửa máy móc đó, thì không hơn được ông Tệ Tri này. Ông Tệ Tri này là kỹ sư Phú Thọ đó, của Việt Nam Cộng Hòa đó. Mà gì? Kỹ sư Phú Thọ là giỏi toán không quý vị? Tôi nói thật, tôi không muốn nói đây là làm khổ ông. Bất cứ cái gì chẳng hạn như lò, hư, ba cái đồ điện, đồ gì ông đều làm được hết. Thành ra hai cái người, hai cái nghiệp nó khác nhau. Thành ra mình nhìn nó mình biết. Tại vì cái tích lũy nghiệp của ông Đô, ông đời trước ông là nhà sư. Cho nên đời này đó, thấy không? Ông là cao tăng. Biết cao tăng không? Tại ông cao mà. Còn ông Tư là hạ tăng. Hiểu chưa? Bây giờ ông Đô mà vài bữa nó có người nào ổng tụng thời gian, ổng chuyên nghiệp, ổng ở đây chừng năm rồi đó. Ông mà chuyên kêu thỉnh một vị thầy ra để mà tụng, có dự thiện để tôi cử thầy Thích Tuệ Đô. Thấy không? Ra tụng, người ta có biết ổng là người thường không? Cao tăng. Cao tăng gọi là gì là cao gần 6 feet ra, tụng rộn ràng, giống như thầy Trí Thọ. Thật ra tụi con nhìn nó, tức là mình có con mắt đó, là mình có mắt, con mắt thầy nhìn được như vậy là kêu là lậu tận thông. Trong những cái thông của Phật á, cái lậu tận thông quan trọng nhất. Nhớ kỹ nha, thiên nhãn thông là do phước báo mà có, do nghiệp mà có. Thiên nhĩ thông cũng do nghiệp mà có. Tha tâm thông thì cũng do nghiệp mà có. Thần túc thông cũng do nghiệp mà có. Thần túc thông là đi trên mây, trên gió, đi trên mặt nước, đi trên máy bay. Bây giờ một người chuyên môn rút vào trong rừng núi luyện 30 năm để được bay trên mây gió, giờ bỏ ra mấy trăm bạc mua cái vé để bay tới nơi có gì đâu. Hiểu chưa? Giờ bây giờ tôi nói rõ một cái điểm này này nè. Bây giờ có một cái vùng đang lụt lội, đang đói khổ. Cái vùng đó đang bị thiên tai bão lụt, hoặc là cái vùng đó đang xảy ra chiến tranh như là bây giờ Campuchia và Thái Lan. Dân chúng đang khổ không quý vị? Đói. Rồi ngược lại tôi cử hai ông thầy. Một ông thầy có thần thông và một ông thầy có lậu thần thông. Đi lại đó. Thì cái ông thầy mà sử dụng thần thông, bây giờ đồng bào đói mà phải không? Coi đây, tôi đi trên mặt nước cho coi, đi trên cái dòng sông Mekong. Ồ, bà con vỗ tay hay quá. Nhưng mà đi như vậy rồi đó, có thần thông như vậy, có giúp cho dân Campuchia, dân Thái Lan ở cái vùng chiến trận hết đói không? Hả? Chỉ thỏa mãn cái hiếu kỳ thôi rồi. Dạ tôi bây giờ tôi bay lên nè, tôi bay lên trời nè, bay lên hay quá vỗ tay. Nhưng mà có giải quyết được cái bụng đói của cái dân chúng ta đó không? Và một người nữa, họ đi lại đó, họ dùng cái lậu tận thông, họ giảng giải vì nhân quả một cái bài pháp, rồi họ mang theo vài tạ gạo để họ cứu đói. Thì cái ông thầy mà đi trên mây, đi trên nước, do 30 năm tu thần thông, và một ông thầy hoàn toàn xách ra 1 tấn gạo chở qua nó cứu trợ và giảng cho họ những cái lực nhân quả để mà họ hết khổ, thì cái nào mới thật sự là lợi ích chúng sanh? Trả lời giùm tôi đi. Lậu thần thông. Thấy chưa? Cho nên tụi con từ chỗ đó, tụi con mới nhìn thầy, nếu thầy mới đi thẳng cho nó, đúng không? Bây giờ ông thầy bay cái hay quá, nhưng mà bay lên bay xuống, rồi một có cái ông thầy nữa. Tôi nói tôi được 30 năm tu thiền, tôi vận chuyển tu luyện được kiếm cước. Đưa cái cà vá, rồi cà vá dỗ ra đây. Tôi dùng thần thông tôi úng vào đi bắt cái hồng chút biến thành kim cương hột sòn. Có như 30.000 đô la, đã không? Nhưng mà nó giả hay thiệt? Giả. Và ngược lại với một ông thầy chả có biết cái thần thông đó, nhưng mà ông thầy đó đi thấy chiếc cà vá 30.000 đô la với ông thầy đó lộn lên đem trả lại. Cái nào mới là phép lạ xảy ra? Cái nào là phép lạ? Chứ cái người mà dồn cái cà vá 30.000 đô mà đem trả lại cho đệ tử, cho Phật tử, người đó mới là phép lạ, người đó mới có thần thông, người đó mới là lậu tận thông, hiểu dùng cho sư phụ, phải không quý vị? Nhìn đi, không nói cái này là mấy ông tu thời gian là cái dòng tưởng. Bây giờ một cái ông thầy chẳng hạn như là ông thầy lập đó là tôi luyện được rồi, tôi trốn sư phụ, tôi vô nghe là trùng chó tôi luyện được, bây giờ đưa bất cứ cái gì tôi tụng đang ngồi thành học sòm, phải không? Nhưng mà rồi tôi bây giờ đưa cái tờ giấy giả đi, tôi tụng chú vô cái đó là nó biến thành đô la thiệt, nhưng mà chỉ có mặt ở đâu đi ra nó biến thành đô la giả, sẽ được không? Dạ không. Nhưng mà ngược lại đó, có một cái ông thầy ông biết gì hết rồi, suốt ngày ông đi lang thang, ông đi làm tụng kinh tới giờ lắng nghe cái gì, nhưng mà ông gặp bệnh tiền ông lộn được, Phật tử dùng tìm rớt, hoặc là hột sòn Phật tử rớt được, cái ông đó lộn trả lại, cái đó mới là lậu tận thông, cái đó mới là phép lạ. Bên công giáo kêu là phép lạ, chúng ta ơi, phải không? Cái phép lạ nào nó mới hay. Cho nên từ chỗ đó tụi con phải tỉnh dùng cho sư phụ, để đừng có bao giờ mơ thần thông. điều rõ ràng lắm. Một cái ông có thể biến được chiếc cà rá giả thành cà rá hột sòn, nhưng mà dùng thần thông rồi chừng 24 tiếng sau nó trở lại như cũ. Thần thông mà, nó có thật. Nhưng mà một ông không có biết cái đó, giữ gìn giới luật của Phật trang thanh tịnh trang nghiêm, và cái ông đó gặp hột sòn rớt vẫn lộn đem trả cho thí chủ, gặp tiền rớt không tham, thì cái đó mới là lậu tận thông, cái đó mới là cái mà chấm dứt luân hồi sanh tử. Tôi không thấy thế nào. Bởi vì nhà Phật nói tất cả thiên ma ngoại đạo đều có ngũ thông, chỉ có đệ tử Phật mới có lậu tận thông. Hiểu chưa quý vị? Trí huệ đó, lậu tận thông là do trí huệ mà có. Thì tụi con có từng phần lậu tận thông, từng phần lậu tận thông, thấy không quý vị? Tại sao người ta mới ngày Minh Tuệ? Thời gian 6 năm trước, ngày Minh Tuệ, ngày buông bỏ tất cả, ngày vô rừng ngày ở, để rồi ngày mặc y phán tạo, rồi người ta nhìn lại những ma tăng ở bên kia có tài sản hàng triệu đô la, như là Thích Nhật Từ, Thích Trúc Thái Minh, Thích Chân Quang. Nhưng mà rốt cuộc rồi là chính cái lậu tận, cái trí huệ của ông trở về cái hạnh của ngài Ca Diếp, cho nên được người ta thương yêu tận tình. Nhưng mà vì một thời gian sau, mà khi mà bắt đầu đi một thời gian sau, là quý vị thấy những cái thiên ma nó làm cho đi lạc, là trở thành khổ hạnh, nó đi sai cái hạnh của Phật. Khi Đức Phật hơn ngài Ca Diếp 13 hạnh đầu đà, mà mình làm tới 14 hạnh là mình đã trật rồi. Cho nên tôi cấm quý vị tuyệt đối những việc kinh sách của tổ, để lại quý vị không có được, không có được sửa đổi và làm hơn. Tức là mình có cái ngã mạng không? Nó một cái là tụi con hiểu. Cho nên từ nay tụi con hiểu được tại sao cái thần thông Phật không có cho, đúng không? Đúng không? Bây giờ một cái vùng đang đối khổ, người ta cần là ta cần ăn, mình là tôi có thần thông, tôi biểu diễn đi trên mặt biển, đi trên mặt nước. Đồng bào Campuchia, Thái Lan nó đánh nhau bên dòng sông Mekong, Cửu Long, nó đối đến nằm rạc ráo rồi, mà mình lợi là mình nói tôi có thần thông, tôi đi mặt nước, họ vỗ tay, họ hay lắm. Nhưng mà cái cơn vỗ tay, cái cơn ái mộ, mà cái cơn mà làm cho mình đó, một cái chuyện lạ, phép lạ xảy ra đó, nó có giúp hết đói không? Một ông thầy bình thường giữ giới luật thanh tịnh của Phật, dưới cái tấm lòng từ bi vô hạn, tôi không có thần thông, nhưng mà tôi vận chuyển từ làng Di Đà qua đây được một tấn gạo, bà con ở đây tôi phát mỗi người vài lít ăn. Cái đó gọi là lậu thần thông, cái đó là thần thông của trí huệ và thần thông của đệ tử Phật, cái mà Đức Phật khuyến khích, phải không quý vị? Đó, thì tôi nói cái này cái ông này ông nghe ông tỉnh liền, chỉ là giảng cái gì cái không tỉnh, cái này tỉnh, giảng cái này là tỉnh. Vì một người đưa cái tờ giấy thổi câu chú ra biến thành ra tờ trăm, không có hay. Rồi như một cái người gặp trăm ngàn người ta rớt lộn trả lại, cái đó mới là phép lạ, cái đó mới là lậu tận thông. Câu hỏi này tôi đố quý vị nè, cái người nào đặt câu hỏi ở trong chùa. Câu này là của một người mới xuất gia, một người mới xuất gia ở trong hệ thống này. Tôi không nói ở trong hệ thống này, tức là hệ thống này là nó rộng lớn chứ không phải cái làng này đâu, đúng không chú Tư? Thì một người mới xuất gia nằm trong dòng pháp của tôi, họ mới nhìn thấy, họ có một cái thắc mắc, họ nói là tại sao thưa sư phụ, con thấy con ở trong chùa là con thấy tất cả các chùa, không phải chùa mình, chùa nào cũng vậy. Nghĩa là rõ ràng cái người giàu họ đến chùa, họ đi một chiếc xe Mercedes, một chiếc Lexus, một chiếc Audi, một chiếc BMW, họ xách cái giỏ hiệu, họ đeo cái hộp sò 50-70 ngàn, rồi họ ăn mặc sang trọng. Họ nói hầu như là các vị trụ trì đều chạy ra đó, hoặc là xuống nhà bếp thì cũng được khúm núm, họ xuống ngồi ăn thì người ta đều có thái độ là khúm núm và tiếp khách, trong khi cái ông nó chưa cúng gì hết. Tức là họ lại với cái hình thức là giàu, một cái nhà giàu. Có cái đó không quý vị? Dạ, có. Thì như vậy là tại sao mà từ ông trụ trì, từ cái ông tiên khách, từ cái bà nhà bếp, họ chưa cúng, họ mới đi vô thôi. Họ đi vô chẳng hạn như bây giờ mình nói chuyện thì làm mình đi, làm việc tôi dự thiện, tự động có người gọi, alo, tôi một phái đoàn từ ở tiểu bang ở New York, tôi xuống đây tôi thăm qua chùa. Thì đương nhiên tôi dự thiện là cái người sẽ bắt phone đầu tiên, phải không? Mở ra thì bấm nút cho mở cửa, thì vô cái phái đoàn đó, vô đi phái đoàn, đi đi trên chiếc xe Rolls-Royce, trên tay đeo toàn là hột sòn với đồng hồ, nghĩa là thứ 100 ngàn, 200 ngàn không, phải không? Đi nghĩa là quần áo sang trọng vô tới đây, thì và một cái phái đoàn có một vài người nói, dạ thưa cô dự thiện, tôi mới đi bộ từ dưới Florida lên đây, từng tôi mới tới nơi, gồm thiếu quần áo tơi tả. Thì bây giờ những người phàm như chúng ta theo đối xử thế nào với hai phái đoàn này? Có sự sai biệt không? Có không? Ủa? Như vậy cái chỗ này người ta hỏi tại sao, cái đó là do cái phước gì mà cái tuổi già giàu đó nó vừa bước vô nó chưa cho, tức là lúc nó mới gọi điện thoại thôi, nó chưa cúng dường nha, đúng không? Rồi tôi dự thiện xếp cái xe ra đó, và thầy Tệ Tông cũng xếp cái xe ra đó, hai phái đoàn, một phái đoàn là đi xe dép, tức là xin bộ từ Florida lên, đi như vậy một tháng trời mới tới, mà cơm là cơm giác, mồ hôi mẻ nhảy, quần áo tê tết hôi. Và một phái đoàn á thì đi từ New York xuống, mà đi bằng Rolls Royce, đeo trong người đó là trang trí cái hộp sòn đồng hồ, đó là để dành trong ngàn đô. Thì như vậy vô á thì cái người sẽ dây được mối xuất gia trong hệ thống mình nó, ủa rõ ràng là hai người chưa có cúng cái gì hết, hai cái phái đoàn này chưa ai cúng, nhưng mà cái thái độ mà tiếp xử mà dẫn vô đi coi là chỗ nào cũng phải kính trọng hết, khúng lắm. Rồi dẫn xuống nhà bếp á, là cái ban nhà bếp cũng khúng lắm, khúng lắm không? Và cái ban mà, rồi cái ban mà giống như homeless mà nó đi bộ á, nó cũng chưa xin được cái gì hết, mà tại sao cứ khinh nó? Cái điểm này tôi không phải để ý. Tức là một cái đám nhà giàu nó lại nó chưa cho mình, thì do cái gì mà mình khúng nó? Nó chưa cho mà, phải dùng cái trách triệu mình khúng đúng là nó chưa cho, nó chỉ đến thôi. Mình chỉ nhìn thấy một sọt đô la, thấy xe rô rôi, và thấy cái bề thế nó giàu sang, thì mình bắt đầu khúng đúng, sợ sợ, tiếp đãi như là thượng khách. Còn cái loại mà nó đi bộ, đi xe dép, quần áo tơi tả, nó lại đi nó cũng chưa xin mình cái gì hết, nó chỉ muốn đi tham quan. Thì hai cái phái đoàn đó do cái gì mà tại sao chúng ta lại có tâm phân biệt để đối xử? Trả lời giùm cho ông Sa Di này đi. À, đưa máy. Tôi rất vui khi mà ông Sa Di hỏi tôi câu này. Bạch sư phụ, là người ta nhìn vào cái tướng họ biết được về dân có tiền, thành ra là người ta sợ. Chưa chắc. Tôi cộng trừ rồi. Dạ, cái thứ mà nó xa vô đây, tôi coi sổ, tôi biết là thứ nhà nghèo vậy, mấy bà già, anh tiền già mà cũng nghèo hơn cái thứ đó đó. Sư phụ, cái người ra đón á, là người đó có cái tâm tham. Lên mà tôi, đừng có nói tôi dụ thiện nha, tôi không dụ thiện đó. Nói cho rõ là thí dụ thôi nha, để có tiếng. Tại vì cái người ta cũng đã có kinh nghiệm rồi, thường thường cái người giàu họ cũng rộng rãi hơn người nghèo. Chưa chắc. Tôi nói thường thường. Tại vì đó người ta cúng là để khoe ta đang có tiền đó một phần nữa. Cho nên cái người ra đón đó, vì cái tâm tham của họ khởi lên trượt qua cái tướng. Ta đang do cái đó họ như tha thiết hơn. Còn cái người kia thấy có vẻ như là thấy nghèo nàn quá. Dạ, tâm đó. Cái tâm là không có biết, không có tôn trọng, không có tâm tôn trọng. Vậy là hiện nay đưa cô làm trưởng ban thì khác nhau. Cô thế là chú Tư, ông cái chú này chú hỏi câu nào tôi rất là vui. Chú không có hỏi rõ, chú chỉ hỏi tại sao mà nhà giàu cái phước gì, và nhà nghèo bị gì, chứ chú không có nói gì mà tôi khai ra. Họ chưa cho, mà cái người nghèo chưa xin, mà mình lại khinh họ, chưa xin mà. Mà cái người giàu chưa cúng, mà tại sao lại cúng đúng? Con nghĩ là do cái người giàu á thì người ta đã có cái phước đức từ trước đó, là một phần. Cái người nghèo thì ít phước đức hơn, thì là phước tướng đó. Dạ, phước tướng, thành ra khi mà một người đối diện người ta gặp á, do cái phước đó người đó được quý trọng. Đúng rồi. Cộng thêm một phần nữa là thường thường người ta lại có một tinh thần hơi vỡ nở. Đó là cộng thêm cái tâm lý của người đời. Đầu tiên là do phước tướng của mỗi người mà được trọng hay là không trọng, do cái phước tướng của người đó cộng thêm cái tinh thần của mọi người thường thường có cái tính hơi vỡ nở trong đó một phần. Cũng như ví dụ như chúng tôi thấy một sĩ quan thì người đó không có giúp ích gì mình chưa gì hết, nhưng mình có cái tình, có cái lòng hơi quý trọng rồi. Còn gặp người lính thì người ta sẽ kém quý trọng hơn, là do cái phước tướng của cá nhân người đó. Đó là cái lý do thứ nhất. Nên cho thứ nhì thì do cái xu hướng vỡ đỡ mà thối thường là có. Tôi còn nghĩ là hai cái lý do. Cảm ơn chú Tư. Thật ra chú Tư nói là do cái kinh nghiệm trước 75. Chú họ đó là trung úy sĩ quan trực của quân đoàn 2. Thì thường thường tối đó là ở bên kia nó có thằng thiếu úy, nó đầu về cái đơn vị bảo vệ của quân đoàn á, nó cử thằng thượng sĩ để vô gặp chú Tư để mà nó dẫn lính vô để mà nó bảo vệ cái an ninh cho cái quân đoàn 2. Thì chú Tư chú ngồi đó thì chú mặc cái lạc, chú mặc cái áo che thì không thấy cái lon trung úy. Thằng đó chú là nhỏ con nữa. Thằng thượng sĩ nó vô nói: "Ê, cho tôi gặp thằng sĩ quan trực ở đây, ông sĩ quan trực." Cái chú Tư nó dạy chờ chút đi. Ông là sĩ quan trực mà nó thấy ông nhỏ con quá. Thế nó ra, rồi khi nó chờ vậy thì ông nó phải dẫn lính ra đứng ngoài cầu cờ tập hợp 100 thằng lính. Nó chờ cái tên tiếng mấy ngồi nó mỏi rồi nó hỏi dạ. Sao nãy giờ không thấy ông sĩ quan trực? Cái thằng sĩ quan nói: "Ông mày vô đâu nè đi." Ông ngồi đó đó. Thế ông thằng sĩ quan hồn thì xin lỗi là: "Xin lỗi tôi quý, em không thấy tôi quý, cái ông tư nó tại là lỗi tại ba má tôi, phải lỗi tại tôi." Chú Tư chú hiền, chú không có phạt thằng thượng sĩ đó. Chú nói: "Anh không có lỗi gì mà lỗi tại ba má tôi, để chi mà có thước mốt." Rõ ràng ông trung quý ngồi đó mà nó vô nó cho tôi gặp sĩ quan trực, tôi tư không đi lính. Tư coi báo cho mày muốn gặp được rồi, anh ngồi để chờ. Chú Tư ngồi coi cho nó. Dẫn dàng lính đứng ngoài nó chờ. Chờ lý là thằng kia nó gọi tới giờ này xong mày vô điểm danh, đưa lính vô để gác bảo vệ sĩ đoàn. Bây giờ em tìm một sĩ quan trực không có thì ông đó, ông luôn luôn đó. Nó dạ xin lỗi trung quý nha, em dẫn sĩ quý đi uống cà phê, trung quý đừng dẫn, tôi không có dẫn chú đâu. Tại vì lỗi là lỗi ba má tôi, phước tướng không có. Bây giờ bữa nào tôi đưa chú Tư với đưa đô đi đưa ra để người ta tiếp tục đáp là chọn ông nào. Còn cao tăng chọn cao tăng. Rồi cái chú Tư vô này lâu rồi, chú Tư là tiền kheo rồi đó, phải không? Cho nên nó chúng sanh đó quý vị, cái điểm này chúng thật là để ý. Tôi nghe cái chú đó, chú email chú gọi tôi thấy một người đệ tử của mình hỏi thật là chú chỉ hỏi câu là do cái phước gì mà người giàu vô thì còn thấy là có vẻ ai cũng khúng đúng, mà người nghèo vô thì ai cũng có vẻ coi thường, mà người giàu thì vô tới lạc chưa có sinh, mà người nghèo thì người giàu chưa có cho, chưa bố thí, chưa cúng dường, mà người nghèo chưa sinh, mà tại sao có cái đó? Thật ra đó là cái tâm phân biệt, cái tâm phân biệt của chúng sanh, phước tướng họ có, cái phước tướng họ có, thì như vậy đó là quen sợ giả mà lạ sợ ấu quần là vậy, đúng không quý vị? Quen á là sợ giả mà lạ sợ ấu quần. Cho nên từ chỗ đó, đó khi tụi con ra hoằng pháp, tụi con phải để ý cái đó. Tôi đó, thì tại sao tôi dám nói? Tại vì tôi nhìn. Bây giờ Phật tử ở Cali đó, là tôi gọi là Golden State, đúng không? Đúng không? Nhưng mà con số mà cúng đó, những Phật tử ở Oklahoma nè, những Phật tử mà nó ở những cái vùng tiểu bang đó, là cảm sát những tiểu bang khi, những tiểu bang kêu là nó nghèo quá, nó cúng nhiều. Bà Cali bị tiền nhã đúng hết á. Thầy nó thấy là mang tiếng Cali vô chứ nhìn mấy bà Cali cũng không biết liền. Nhìn đeo thì hột sòn ngon lành đó, nhưng mà họ không có chịu nổi về cái vấn đề mà cuộc sống. Cho nên thầy nói cái đem câu trả lời ra để tụi con sau này làm tăng ni đó, chúng ta đừng có đặt trên cái đó để mà phân xử đối biệt. Nên là đối xử phân biệt là không có tốt. Chắc chắn luôn, rõ ràng. Cái điểm mà chúng ta phải để ý, họ giàu nhưng mà chưa có cho gì, tại sao mình lại khúng núng? Họ nghèo, họ đến chùa, họ chưa xin gì, tại sao mà biết kính họ? từ cái chỗ đó, và tụi con nhận được cái chỗ đó, đó là tụi con mở trí huệ, đó kêu là lậu tịnh thâm, lậu tịnh. Còn ba cái thiên nhãn, thiên nhĩ gì là trật lất hết, đều là chi phối bởi tham sân si hết. Lấy tiếp mấy câu hỏi cho trả lời, chúng tôi thiếu nợ nhiều quá, tôi phải. Câu hỏi này của một Phật tử ở tại Missouri. Missouri là đâu, ở gần Việt Nam mình hả? Đi xuống là xác mình không? Missouri gần đây. Bạch Thầy, trong kinh Đức Phật dạy thần thức của người chết ở trong giai đoạn mới chết gọi là giai đoạn trung âm thân, có thần thông và có thể bay chung quanh núi Tu Di trong vòng chớp mắt. Nhưng tại sao trong giai đoạn có thần thông này, người mới chết không về an ủi, làm cho người còn sống biết rằng chết không phải là hết, để người sống bớt sầu khổ, xin Thầy từ bi giải nghi cho con. Vì ba con mới mất có một tuần mà gia đình con thì đang đau khổ, sao ba đang ở thân trung ấm, không dùng thần thông để kết nối với con, với ba, với bà con, cho chúng con biết, coi như là vẫn còn đó, ba không phải chết là hết. Kính Thầy, một đứa con vừa mất ba ở tiểu bang North Carolina, tức là nó ở dưới, ba nó thì ở trên này nhưng mà nó ở Louisiana, nó đi dở cái mail này, quý vị. Thần trung ấm tức là cái phần thần thức của chúng ta, khi mà cái thọ mạng của cõi người hết, chúng ta xuất ra. Như tôi đã giảng ở trên chỗ cái nhà của cô Diệu Châu, gọi là Tuyền Thái Lai, thời gian họ xuất ra đó thì bây giờ theo những cái tài liệu của những bác sĩ người Mỹ, người Âu Châu, khắp nơi thế giới, họ ghi lại trường hợp 800 trường hợp life after death và họ sống lại. Có những cuốn sách không quý vị? Dạ có. Tức là 800 trường hợp những người đã chết từ 10 phút nửa tiếng cho tới một ngày sống lại. Mà những trường hợp chết đi sống lại tại Việt Nam mình đã có, ngày xưa có người chết rồi, rồi cả ngày sau sống lại có không? Mà nếu nói về cái khoa học đó thì không chứng minh được, khoa học chỉ cần 15 phút không có oxy là cái não hư không quý vị? Dạ. Hư vậy mà có người tôi biết ở sớm tôi chết rồi á, mà cả ngày sau sống lại vẫn không có hư vậy, thật khó nói lắm. Có những cái khoa học không chứng minh được. Thì bây giờ hỏi tại sao không dạy bảo quý vị? Thứ nhất là theo cái tài liệu khoa học bây giờ của những bác sĩ mà họ phỏng vấn những bệnh nhân mà sau khi chết đi sống lại đó, thì họ không có cảm giác chết. Tại họ thấy họ xuất ra khỏi cái thân, họ thấy họ bay lên cao, và họ nhìn xuống họ thấy có một người nằm ở dưới giống họ quá, và họ thấy cảnh bác sĩ, y tá đang làm CPA, đang làm cái hô hấp nhân tạo. Và cái chuyện này nó rất rõ là bữa đó một cái trận football đang đấu nhau giữa hai cái đội football nổi tiếng, hình như là 49 hay là Green Bay gì đó. Thì tất cả trong phòng mạch bữa đó là cái ông bác sĩ lúc ông mổ xẻ, ông quăng cái chìa khóa quýt đi, thấy ông này chết, ông quăng cái chìa khóa nó nằm ở trên cái tủ sắt. Thì ông này ông lên, ông thấy rõ là ông bác sĩ quýt đi. Thì khi đó ông thích chạy ra để ông mở, để ông lấy cái dụng cụ mà để mà giật điện á, nhưng mà ông quăng cái chìa khóa quýt đi. Lúc ông lên, ông này đáng lẽ không biết, ông vô ông thấy ông này máy hụ lên. Thì lúc đó thần thức ông xuất ra, ông thấy bác sĩ đang làm như vậy, và ông đang nhìn qua cái màn ảnh kế bên, là trong đó một cô y tá đang coi cái trận football giữa 49 và Green Bay. Và ông nhìn thấy cái châu chìa khóa nằm ngay trên đầu tủ, nhưng mà ông nói không được, ông nói chìa khóa đây là bác sĩ, tôi đâu có chết mà sao mà làm dữ vậy. Thì ông nói đủ thứ rồi, lúc đó thì tự động đó là ông bác sĩ gọi, ông bác sĩ điện thoại mới gọi báo tin cho nhà người nhà. Tại lúc đó ông này ông nằm trong này, ông đứng tiêm trong phòng ICU, và gọi về cho mẹ ông, thì vừa gọi tới mẹ ông thì ông nghe, mà tự động ông thấy là ông đứng sát bên mẹ ông, tức là vừa nhắc tới mẹ ông thì ông thấy ông bay, và kêu là Thân trung ấm gọi là ý sinh thân, tức là nó có thể đi vòng bằng tư tưởng. Thầy đứng bên mẹ, thì mẹ mẹ mà bắt điện thoại thì ông bác sĩ nó có tin buồn, thằng con bà đứng tim chết rồi. Thì mẹ khóc thì ông đứng bên giúp mẹ, con không có chết, con ở đây. Thì khi đó là bà già bà mới lên xe, bà chạy vô bệnh viện. Thì bà chạy vô, ông dẫn đi theo trên xe và vào tới nơi. Vào tới nơi thì ông vẫn thấy vô số người trên đường đi di chuyển. Ông thấy vô số những cái hồn vừa xuất ra của bệnh viện chết nó cũng đi, mà ông thấy lạ lùng là đi, ông đi xuyên tường, ông không còn bị cản trở. Ông ngạc nhiên quá, ủa sao mình đi vô hồi đó mà vô cái cổng luôn, mình trình vô cái phòng chắc em không có, mình đi xuyên hết mà mẹ mình phải đứng lại, mẹ mình phải làm thủ tục, mà vừa làm thủ tục mà vừa khóc rồi đọc tên. À, tôi vô tôi thăm cái phòng Andy ở cái phòng mà ICU nó mới vừa đứng thở, rồi lên đó thì gặp tới nơi thì bác sĩ ông nói tôi xin lỗi bà nha, là con của bà đó là nó chết, tôi cứu dùng mọi cách mà cứu không được. Thì lúc đó là ông biết hết rồi, đùng một cái mẹ ông khóc, mẹ ông quỳ xuống khóc. Và trong lúc mẹ ông khóc cũng như là xúc động quá thì lúc đó ông muốn tìm mọi cách để ông nói chuyện với mẹ ông mà nói không được. Thời gian nó kéo dài khoảng chừng một tiếng đồng hồ, và cuối cùng là ông lại do cái bà mẹ mà khóc quá và ông nhập trở lại, thần thức nhập trở lại, và ông nó đau đớn kinh khủng. Lúc mà xuất ra nó sung sướng cỡ nào thì nhập vô trở lại hơi thở rất là nặng nề, tại vì máu nó đặc rồi. Và bác sĩ, bà mẹ nó báo ơi, thằng này nó thở lại. Và lúc đó bác sĩ vô giật là làm cho ông và vô thuốc lại, và ông sống lại. Ông sống lại và bắt đầu, sau đó ông tỉnh, ông nói bác sĩ, hồi nãy ông quăng cái sâu chìa khóa ở trên nóc nhà, ở trên cái trên nóc tủ sắt á. Cái tủ sắt nó cao khỏi đồ nhà cho ông thấy. Ông sao biết, hồi nãy tôi chết rồi, cái hồn tôi bay lên tôi thấy. Thì bác sĩ bắt cái ghế lên bò thì đúng, và xác nhận lại những cái chuyện đó, cho nên chết không phải là hết. Cho nên rõ ràng cái người này họ đứng sát mẹ họ, vừa ông bác sĩ vừa gọi điện thoại đến báo tin cho bà già biết đi, thì vừa nói tới mẹ ông là ông thấy ông đứng sát nhà, và mẹ ông bắt cái điện thoại đó khóc, thì rõ ràng không nói được. Tại thế giới của mình là thế giới của sắc và sắc tướng. Mình cấu tạo gồm sắc là sắc thân, thọ tưởng hành thức. Thì cái phần sắc thân nó chết nhưng mà thọ tưởng hành thức nó còn. Bây giờ nói lại cái con bà kết. Khi tôi đến tôi hộ niệm ông La Hô Ma, bà chết một tuần. Tôi vô trong nhà hoàng, tôi làm lễ mà nước mắt bà chảy là sao. Bây giờ ngày hôm qua cái ông mà ở tại North Carolina, là khi mà ông di chúc là thiêu. Bây giờ bà vợ về Việt Nam tự nhiên là nổi lên cái quan gia trái chủ và muốn chôn. Và khi đó thằng con á, nó gọi lên cho tôi, nó nói đi nè thầy thấy không mẹ, ba con chết đang tuần rồi, mà khi mà nghe quyết định như vậy đó, ba con nước mắt chảy ào ào. Như vậy con biết không quý vị? Biết hết. Và đó là những cái chuyện mà quý vị thấy rõ ràng, là những người mà hồi xưa mà đi nhận xác chết, nhận xác chết, là tôi đã từng làm tiêu quý và tôi biết. Mà khi nhận xác chết đừng để cho vợ con hoặc trực hệ vô mà thấy từ từ, chứ mấy là nó trào máu ra, lính trào máu ra mà chết cả tuần rồi. Đó. Rồi có những người mà tôi đi làm những cái đám tang mà người ta chết xong, tức là ông chồng nó chết 24 giờ nó nổi lên ngon quý vị. Nó nổi lên là vớt, người ta không có dám đem vô nhà, ta để một cái thôi, nhưng mà vừa vớt lên là không cho thân nhân lại. Để nó nằm đàng hoàng, mà thân nhân lại mà hả, mà thí dụ như người đó có con mà người đó chết là mẹ đó thì máu trào ra, tức là nó phải là hết. Họ vẫn có một cái phần nào ở trong người, họ vẫn còn, nó có một cái phần nào đó, cho nên nó vẫn cảm xúc. Thì cho nên thấy cái phần mà người ta chấp ngã vẫn còn đó. Cho nên người ta chết rồi đó, người ta vẫn còn chấp ngã và người ta vẫn còn. Cho nên quý vị thấy đa số là tôi thấy những cái người đệ tử tôi mà cả lời tôi đó, mà cái đi lại cốt tập 7 tập 7, và thứ nhất là chia cái hũ cốt ra. Có nhiều loại đó, họ chia hũ cốt là 3-4 phần, mỗi người giữ phần, có chuyện đó quý vị. Gia đình xào xáo hết. Cái gì họ còn chấp, họ còn chấp dữ lắm. Thì tôi đã kể trên đó rồi, vợ của bà Thúy mà, cái bà mà ngủ với ba đó, thì ông về, ông nhập về, ông ngủ với bà, ông nói, ông ở đâu? Tại sao ông thưa ở trong làng dưới đài chứ, họ sao vô được? Ủa, bà đưa tôi vô trong đền thờ lính, bà lập nhập tháp cho tôi Công giáo mà vẫn có lễ nhập tháp hộ pháp cho tôi vô. Rồi hỏi giờ mà ngày bữa đó ông tôi ở trong hậu cốt. Bây giờ ông về lại ngủ với bà. Thì rõ ràng chết được bà hết. Cho nên cái thời gian thân trung ấm này rất là quan trọng. Một cái trứng nó đòi hỏi con gà ấp cho nó phải là hình như là thường như là 3 tuần hả? Thường thường tụi con nuôi gà ấp ở Việt Nam á, mấy tuần? 21 ngày. Nhưng mà giờ cái trứng này nó mới có 14 ngày tụi con đập ra con gà chết không? Cái hột gà lộn chết không? Cho nên một con tầm, Đức Phật nói con tầm, nó nhả tơ, nó làm cái kén. Nó sống được, nó chưa thành con sâu, nó chưa thành con bốn, thì phải nhờ cái kén. Cho nên cái thân mà trúng ấm khi xuất ra họ cô đơn, họ bơ dơ. Và xung quanh họ là quan gia trái chủ. Cái điểm mà tôi nói tại sao mà người mà đứt hơi thở chết và chảy nước mắt nó 3-4 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là thấy cha mẹ. Thấy cha mẹ, bây giờ chú Tư cũng vậy mà thôi. Chú lâu nay chú không ước ao được gặp mẹ chú. Nhưng mà lúc đó, chú mà lâm chung á, tự nhiên lúc vừa ra chú thấy mẹ chú khóc không? Mẹ lại nói con về với mẹ. Thì trong kinh Địa Tạng nói nó là loại quỷ thần nó hiện ra, nó đưa mình vào đường ác. Bây giờ ông Phật Di Đà hiện ra và bà mẹ hiện ra, tụi con ảnh hưởng người nào nhất? Mẹ. Cho nên chảy nước mắt. Và cái thứ hai nữa là thấy được cảnh giới như là thiện giải nó thấy. Vừa bỏ lại trên mạng đó, thiện giải nó nói nó tin là nó giảng sanh rồi. Cho nó vừa xuất ra cái nó nhập vô bà dì nó. Như phải nhập vô hồng đức thì nó là theo mình, nhập vô bà con của nó. Vô lĩnh lễ thì hiển quán hồn. Thì nó nói là con không có tin. Thì bây giờ tôi chắc chắn là quý vị đây nè, thật sự quý vị tôi theo thầy với tin chứ chắc là chinh được trong sạch. Không biết là có không? Tôi là tôi. Cũng như bây giờ quý vị biết sẽ chết đó. Có ai thoát khỏi chết không? Dạ không. Nhưng mà tụi con nghĩ nó còn lâu lắm mới xảy đến tụi con. Hầu như là như vậy. Đúng không chú Tư? Dạ. Biết là chết đó. Nhưng mà hầu như không có chuẩn bị gì. Cho nên cái vấn đề mà người tu đó là phải có niềm tin. Mà thầy nói là có sách mấy có chứng là thiện giải cái con lại thầy một tiên nó bỏ lại trên mạng đó. Kinh khủng luôn. Nó không tin. Nó là kỹ sư nó không có tin. Mà tại vì thầy tự mình ép về để mà hộ niệm thì hộ niệm dưỡng ẩm thôi. Mà nó nói là khi mà nó ra nó thấy được cái Đức Phật Di Đà, thấy chữ thiên rước mà Phật Di Đà không có rước thì con không có niềm tin, con không về có cực lạc được. Đúng rồi, nó đi theo chữ thiên. Thì thấy được cái đó là mình tức. Và cái thứ ba nữa là thấy quan gia trái chủ. Thấy quan gia trái chủ nó đứng như vậy là khi đó là tại sao người ta nói là những thiện ác nó quay lại. Những cái người mà mình hại người ta lúc mình còn sống, bây giờ mình đứng nó chờ. Mình thấy những cái người nó giết heo, giết bò thì những con heo đó nó đang đứng nó chờ, nó đòi nợ. Cho nên á, khi mà người chết mà thấy giọt những giọt nước mắt cuối cùng là có những trường hợp thứ nhất là thấy cha mẹ. Cái thứ hai là thấy có thế giới Phật và Bồ Tát, thấy có chư thiên, thấy có quỷ thần. Cái thứ ba là thấy có những người mà quan gia trái chủ của mình đang đứng nó dây. Quan gia trái chủ lúc mình còn thân này nó đợi không được. Nhưng mà lúc mình xuất ra cùng thế giới quan gia trái chủ, cùng thế giới quỷ thần, nó hại mình được không? Dạ được. Cho nên cái thời gian đó rất cần cái sự hộ niệm. Hiểu chưa? Nghĩa là nó chờ tụi con mà. Tụi con hết phước là gì? Hết phước mọi người nó mới hại được. Cho nên nó bu dây bên tụi con. Rồi thầy không cho tụi con cúng. Như thầy đã nói sơ tại sao mà từ nay những người nào mà thuộc Lan Nghiêm cho cúng thất, người nào không thuộc Lan Nghiêm sau khi làm đám xong, tôi làm xong mới được cúng thất. Tại sao vậy? Tại vì khi tụi con không thuộc Lan Nghiêm, tụi con không có cái lực gia hộ của Tam Bảo. Người nào thuộc Lan Nghiêm rồi thì thuộc không? Thuộc thiệt ha? Rồi cho biết đi. Tới hồi đó đúng 7 ngày tôi cúng thất chưa? Tại vì cái cúng thất á, là cái thời gian nó đòi hỏi phải biết có trí huệ cho mình cúng bằng cái tâm mình kỹ. Người Việt Nam mình giải đó, cúng thất á là làm cái 3 chén cơm mà chén ở giữa đồ ăn cho ngon, bỏ nguyên đôi đũa, còn 2 chén hai bên thọt 2 chén đũa, có cái đó không? Cúng bằng cái tâm gì vậy? tâm ích kỷ, mà hai bên là cúng cho nên là loại quỷ thần á, chính là cái loại mà nó đang theo nó quậy mình á, thay vì mình cúng cho nó ngon hơn nữa để hối lộ nó đó. Cho nên từ lúc đó là nó mới là nổi điên lên, và cúng cái đó là đã tổn đức cho cái hương linh rồi, tâm và cái tâm thì tự động nó đáng lẽ ba má mình không vào loài ngạ quỷ, mình cúng cái đó là đẩy ông đi vào loài ngạ quỷ, cái loài ngạ quỷ là nó kéo đi hàng, nó kéo đi bằng thần thông chứ không phải nó kéo bằng cái gì nó hiện ra đâu, nó kéo bằng thần thông để nhập vào cái băng đảng của nó. Nó hiện ra ngã quỷ có thần thông, nó hiện ra là người thân để kéo vào đường. Rồi bây giờ quý vị lúc như vừa rồi thì kể cái cô gái mà vô gặp Đức Phật đó, ôm hũ cốt có không? Thì ba con di chúc lại cốt ở sông Hàn. Hỏi tại sao vậy? Tại ba con gốc là đâu? Bà La Môn. Bà La Môn đó, tới bây giờ là đạo Hindu đó, nó vẫn còn cái tục còn thông tục là chết rồi thiêu ở dọc con sông Hàn rồi rải dưới có không quý vị? Nó cho rằng ai xuống dưới là sẽ được giải thoát. Cho nên cái dòng sông Hằng là dòng sông ô nhiễm số 1 mà người ta xuống tắm uống nước này nó có không quý vị? Nó là tà kiến. Phật mới hỏi vậy chứ. Ba con có biết gì cái thế giới của người ông không? Cái thế giới sau khi chết rồi con nói dạ không biết. Phật nói trong vô lượng kiếp luân hồi ba con cũng đã từng biết rồi, nhưng mà Bồ Tát nhập thai còn mê muội. Đúng không quý vị? Và bây giờ ba con sống bao nhiêu bây giờ? Ba con 90 tuổi rồi. Thì trong 90 năm ba con sống quen với cõi người này rồi, làm sao ba con nhớ được những cái gì nữa? Rồi tại sao? Tại sao ba con khóc vậy? Ba con thấy ông nội cũng được ném ở dưới sông Hàn, ông ngoại cũng ném, mà bảy đời, hàng trăm đời vẫn còn trở thành những con ma da, con quỷ, làm sao ông khóc được? Mà bây giờ con lại tiếp tục nữa. Cũng như chú Tư, hồi chú chưa qua tới Mỹ, chú tưởng tượng nước Mỹ giống như chú thầy cũng vậy. Phải không? Hồi tôi qua tới đảo, thời gian 80, Úc nó năn nỉ đi. Nó xuống từ cái nhà bao lát nó gõ nó lên để điền đơn đi cho ông đi. Ông qua bển được ưu tiên nè. Nó nói qua bển đi rồi, ông đã từng phục vụ trong Thiên Quý gì đó mà quà. Ông có đầy đủ hồ sơ qua bển chúng tôi cho tri lãnh. Tôi đâu chịu, tôi nói tôi, mấy ông chỉ là cái đồng minh nhỏ xíu mà Mỹ nó trả nhiều hơn. Đâu chịu đi. Lúc đó tôi ngồi, tôi bàn với mấy người ông sĩ quan ở trong đảo. Mình nói vậy, lương mình hồi đó bạn mấy ngàn cộng cho 5 năm ở tù mà chưa ở tù chắc mình đi lại cũng khá nhiều nha, nhưng qua bao nhiêu có mẹ gì đó có 300 à, cho được đâu có năm cái đường đi làm. Thành ra những cái tưởng tượng của mình về cái thế giới của Hoa Kỳ và Việt Nam là cùng loài người mà nó còn không rõ ràng, đúng không chú Tư? Thì làm sao mà thế không? Cho nên cái chuyện nói Đức Phật dạy cổ rồi đem đâu? Phật đâu có cho hồi xưa tình xá đâu, mình hồi cốt thường nó đem về nhà đặt ở bậc thờ tổ tiên. Thế chi vậy? Tại vì thân trung ấm phải cần có cái điểm tựa. Suốt cả cuộc đời, quý vị đặt cái bản ngã trên cái thân tứ đại này đúng không? Rồi cái gì thiêu rồi thì đặt bản ngã trên cái hũ cốt. Thấy không? Cho nên bây giờ thấy hũ cốt mà rải tầm bậy đó là về con cháu là đủ thứ chuyện hết. Đó cho nên căn cứ sau lần Phật dạy. Rồi cái Phật nói, rồi con hỏi làm sao chú ba nói thì hàng ngày các vị thánh tăng đi khất thực, con nhớ con ra con cúng dường sớt bát, rồi con nhờ cái gì đó chú nguyện ba con như vậy để cho ba con trong giai đoạn trung ấm này ba con được nhờ phước đức thì ba con được lên các cảnh giới cao hơn. Thì Phật dạy rõ ràng cái thời đó Phật không có, không có. Rồi bây giờ mình nhìn lại vô tình phạt, vô tình phạt hấp hối, Phật có về khai thị không quý vị? Có không? Nghe kỹ để tôi giảng kỹ cái đoạn này để tụi con nắm rõ cái chìa khóa. Phật đã trả hiếu cho bà Ma Gia Hoàng Hậu bằng cách lên cung trời Đâu Lợi giảng bộ kinh Địa Tạng. Rồi, trả hiếu cho mẹ. Rồi, khi mà lúc Đức Phật chứng thành đạo chứng quả rồi, vua Tịnh Phạn thương nhớ và cử không biết bao nhiêu đại thần để thỉnh Phật về thuyết pháp. Nhưng mà Phật đâu có về thuyết pháp liền cho vô tình phạm, phải không quý vị? Rốt cuộc rồi cử riết, ông nào gặp Phật rồi, nghe pháp rồi cũng chứng quả. Cho nên quên cái chuyện, mà chứng quả rồi thì còn dính vào cái chuyện mà thương ghét của thế gian không? Không. Cuối cùng của mình, cái ông cuối cùng là cái ông đại thần Kalu Đại Di. Ông này là bản thân của Đức Phật, mà một đại thần còn lại. Vô tình phạm nói kỳ này Khanh phải đi và làm được cái bụng sự này, bắt tuyên thệ là ngoài thì ông vô muốn gặp Phật. Và ông cũng hộ đạo Nhưng mà ông còn giữ lời hứa, ông mới thỉnh Phật về để độ vua tịch mạng. Và Đức Phật về, Phật cũng bình thường không có vào Phật thành. Thì Phật nó nói như tại giờ lấy xuất gia rồi Phật phải làm gương. Nhưng mà khi nghe tin Đức Vua Tịnh Phạn bệnh thì Đức Phật về, Phật đâu có mà tụng kinh cầu siêu đâu, chính Phật khai thị. Phật khai thị là chính. Phật nói đầy đại dương. Cái bài mà khai thị mà của bên Mật Tông rất là hay. Thì bây giờ quý vị Phật giáo truyền lại bên Hiển Tông á, bên Tịnh Độ Tông và Hiển Tông thì chỉ nói là Đức Phật về khai thị này đại dương. Đại dương thân đau nhưng mà tâm không đau. Rồi đại dương nghĩ lại những cái hành động tốt của đại dương. Đại dương đã tạo nên một đứa con là Thái tử Tất Đạt Đa, giờ này làm lợi chúng sanh. Đại dương cứ quán về cái chuyện đó là đủ phước đưa đại dương lên các cái tầng trời rồi. Thì Đức Phật dạy chỗ đó, nhưng mà Mật Tông thì dạy hạn, Mật Tông thì truyền pháp. Thì trong cái tài liệu có sự ông Kiến Châu để lại thì phần này rất là hay. Này đại dương, đại dương đã có niềm tin trong sạch dưới Phật Pháp Tăng hay chưa? Thì ông vua Tịnh Phạn ông nói có. Đại dương bây giờ đem cả ngai vàng điện ngọc để đánh đổi. Đại dương đừng có tin vào Phật Pháp Tăng, đại dương có tin được không? Thì Phật nói như vậy, dưới cái niềm tin trong sạch này, đại dương đã vào từ thành Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng. Nhưng đại dương vẫn còn tâm, nghĩa là riêng biệt, chứ là vi tế hoạch. Đại dương còn có cái tâm là gặp Như Lai thì quý trọng, và gặp những người khác thì không quý trọng hay không? Dạ, tâm vẫn còn có. Thì cái đó gọi là vi tế hoạch. Đại dương ráng bỏ cái đó để tiến lên tầng thánh cao hơn là Tư Đà Hạnh. Và cuối cùng Đức Phật giảng một hồi, Phật nói bây giờ Như Lai để lại khổ tập diệt đạo là bài pháp đầu tiên, đồ cho năm anh em Kiều Trần Như. Khổ, nguyên nhân nào mà khổ? Tất cả cái khổ là đừng có nói là do ai, mà do là do mình hết. Tại vì Đức Phật giảng cái bài cái khổ là do cái tham mình không được thỏa mãn. Cũng như ngày hôm qua tôi giảng ở trên kia, tôi nói bây giờ một cái người nghiện xì ke, cái cơn nghiện nó lên tới mức độ không có tiền, tình cờ có một người cho được $200. Thì cái người đó mà họ mua thuốc mà cái người giao thuốc cho họ thì lúc đó họ phê họ, có phải là cực lạc của họ không quý vị? Nhưng mà ngược lại đó, trong gia đình đó cái thằng nghiện xì ke thì nó có trông được $200 để mà nó đi mua xì ke nó hút. Nhưng mà ngược lại cái tụi bán thuốc nó lại giao cho một cô gái đi giao deliver. Và trong nhà cô gái đó, cái cô gái giao cô gái là rất là đẹp. Nhưng mà cái anh xì ke có để ý gì sắc đẹp cô gái không? Nhưng mà ngược lại đó, cái thằng em nó không hút xì ke nhưng mà cái thằng nó mê sắc. Thì nó thấy cô gái đó là cô, nó lấy được cô gái đó, đó là hạnh phúc của nó. Như vậy cái hạnh phúc là tùy theo thỏa mãn cái tham muốn của mình. Mà cái tham muốn mình càng ngày càng tăng hay là càng giảm cái gì? Càng tăng. Tăng. Mình muốn có vợ đẹp, mà mình được con vợ đẹp này thời gian mình chán rồi, mình muốn con vợ nhỏ đẹp hơn. Và con vợ thứ hai đẹp hơn, mình lại muốn con vợ thứ ba đẹp hơn. Và cái hút xì ke cũng vậy. Cho nên Đức Phật mới giảng này đại dương khổ tập diệt đạo. Đại dương không có thể đi bằng con đường tuệ giác. Cuộc khổ do đâu mà có? Sanh lão bệnh tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tất mọi khổ do đâu mà có? Hả? Là do đại dương vô minh mà ra. Mà đại dương không để đi bằng con đường khổ, nguyên nhân khổ để đi tới con đường đạt cái nước bàn chúng ta là hát, thì đại dương đi bằng con đường của vua Tần Bà Sa Dương. Tần Bà Sa Dương cúng cho Phật cái tịnh sát túc lâm đầu tiên trước cả cái ông đó cùng đọc đúng không? Tần Bà Sa Dương là một hoàng đế của một vương quốc lớn hơn nước cả Tỳ La Vệ. Khi lần đầu tiên Thái tử Tất Đạt Đa đi ngang qua vương quốc, khi mà ngài bỏ con ngôi đi chùa, Tần Bà Sa Dương thấy Đức Phật, thấy Thái tử Tất Đạt Đa có 32 tướng tốt và 80 vợ đẹp, cho nên xuống đảnh lễ và nói tôi dâng cho ông nữa cái giang sơn. Ông đừng có đi tu, ông đẹp quá, ông phải là làm vua. Đức Phật nói tôi đã làm vua rồi, nhưng mà vì tôi thấy sanh lão bệnh tử, tôi nhận được những cái mà địa vị vua chúa sắc đẹp trẻ trung tới hồi 80 tuổi nó cũng bị mất hết. Và rõ ràng khi mà cả ngai vàng này không thể ngăn được cái cơn bệnh, khi tôi hỏi ba tôi, thưa cha, khi tôi đi ra cổng thành tôi thấy người bệnh, Như vậy tất cả những cái địa vị của một ông vua, một hoàng tử có thể ngăn được cái bệnh không? Vua Thiền Phạm nói không. Tất cả những ngai vàng điện học có thể ngăn được cái già không? Nói không. Tất cả ngai vàng điện học có thể ngăn được cái chết hay không? Đức Phật có hỏi cái đó không quý vị? Dạ có. Và rõ ràng là cái ông mà áp bồ mà CEO áp bồ có không? Ông đâu phải là tỷ phú không quý vị? Khi ông bị ung thư rồi đó thì những cái tài sản ở trong này có người này giàu bằng Jobs tiếp không? Ông nói cho hết hàng trăm tỷ đô la để cho ông trở lại một cái người bình thường, không bệnh hoạn, được không? Thì như vậy những cái tài sản mà của Jobs tiếp không cứu được thì những cái chủ tiệm nail, những cái nhà hàng, những cái tiền đặt giặt trong tay tụi con, ở đây tụi con nhiều lắm, vài trăm ngàn, nhiều lắm, trong này người nào giàu lắm tôi nghĩ 1 triệu. Ở cô Dự Thiện là 2 triệu đô la. So với Jobs tiếp thì làm sao? Do với ông Apple không nghe lý gì hết. Tụi con tỉnh vô nó thay đi. Đúng không? Ông mơ được bình thường như tụi con đây nè. Ông Jobs tiếp ông nói là tôi là ai mà cứu cho tôi á, hết ung thư tôi giao hết. Thì rõ ràng ngai vàng điện ngọc cũng không cứu được. Tại sao tụi con lại còn chưa tỉnh? Thì như vậy Phật mới nói với Ngài, cha của Ngài là Vua Thiền Phạm. Bây giờ ba con thể khai triển trễ giác khổ, nguyên nhân của khổ, chấm dứt khổ để đi đến Niết Bàn, chấm dứt luân hồi sinh tử. Thì bây giờ ba phải đi theo con đường của Vua Tần Bà Sa Dương. Tần Bà Sa Dương là ai? Ba biết rồi là ông là một bạn, một quốc vương đương thời với ba. Bây giờ đã giảng sanh cực lạc rồi. Ba biết cái chuyện mà A Xà Thế không? Ông là cha của A Xà Thế. Tần Bà Sa Dương lúc sống là bạn với ba đó. Nhưng mà ông không có thể nào mà tu được thì ông bị con ông bắt nhốt trong ngục, cho nên con mới đem cái pháp môn tịnh độ con giảng về quán vô lượng thọ. Mà con giúp luôn cái vợ ông là bà Vi Đề Hiên Hoàng Hậu để giảng sanh. Thì bây giờ ba không thể tự khai triển cái trí huệ để chứng thành một vị A-La-Hán qua cái pháp khổ tập diện đạo tứ diệu đế, thì ba phải tu vào cái pháp môn là nương vào cái quyền lực của Đức A Di Đà. Ngay thời Phật tại thế, Phật đã dạy cho Tần Bà Sa Dương và Vi Đề Huy Thế Hậu có chưa quý vị? Vậy mà nhiều người tà sư bây giờ nói cái pháp môn này là của mấy thằng bà tạo. Tần Bà Sa Dương có thật không? Dạ có. Cho nên Đức Phật giảng cho Vua Thiền Phạm, đó là cái cách để mình. Thì bây giờ quý vị cũng vậy, quý vị không thể nào tu để mà chứng được tu đàng hoàng, để mà 7 lần sinh tử, tứ đà hàm 3 lần sinh tử, a na hàm 1 lần sinh tử và a la hán chấm dứt. Thì quý vị phải nương vào cái tha lực của Đức Phật Di Đà. Nhưng mà Phật Di Đà đời này đời mà pháp ma nhiều quá, cho nên Đức Phật mới để lại cái bộ kinh Lăng Nghiêm để mình gia hộ cho tụi con. Tụi con nhìn lại đi để giựt mình. Tụi con có khi nào nghĩ cô Diệu Tịnh mà thầy không cứu được không? Có ai nghĩ cô Diệu Tịnh không? Đệ tử đầu tiên khi từ trên núi xuống nghe là những cái băng mà cổ bước cái ạ băng mang người mẹ cho cô Thiên người công giáo để tôi làm một cái đạo tràng tại cái đường Adam, nhớ mình nghe băng dĩa đó chưa? Cổ người đệ tử đầu tiên mà cuối cùng rồi đó cổ không tụng Lăng Nghiêm, cổ chuyên môn làm phước và cúng sao. Mỗi lần tôi nhắc tới cô Diệu Tịnh là tôi chuyên môn đi cúng sao giải hạn, có chưa? Cho nên rõ ràng bạc cổ khỏi vòng tay của tôi. Thấy rõ chưa? Đó một cái việc mình. Ai nghĩ rằng làm phước trong này hơn bác sĩ Huệ Minh không? Có ai làm phước hơn bác sĩ Huệ Minh không? Yeah. Ông mua mất kịch nhà hoàng ở chỗ Indo rồi mà rút cuộc rồi ba ông tôi không cứu được, tụi con có dám nghĩ đó là hai khê. Và cái khê thứ ba này tôi nói nữa, tôi để nói cho cái thằng đó nó tỉnh là thiệt hội đó. Nó là người khai quốc công thần đó. Mà giờ nó cứ chạy lang thang chỗ này, nó ăn, nó uống rồi. Nó hưởng thụ ba má nó già chưa? Nhìn đi tôi nói này, hy vọng là thiệt hội nó nghe để nó tỉnh, nó quay đầu là bớt. Đàn em tụng chú rào rào mà đàn ông vô không biết cái gì của trời đó cái gì vậy? Suốt ngày lo ăn chơi xong rồi đi du lịch chỗ này chỗ kia hưởng phước. Hình như cái niềm tin thiện hội vào cái pháp môn tịnh độ nó không có mạnh bằng tụi con. Tôi hình như là như vậy. Thấy không? Rồi ba má tới nơi rồi trở tay không kịp. Bây giờ tụi con nhìn những cái khe đó tụi con thấy nó. Có ai nói người Diệu Thiện mà đương kim thủ quỷ của thầy, đệ tử số 1 của thầy từ khi thầy xuống núi mà thầy không cứu được. Rồi Huệ Minh nó làm phước nhiều lắm. Đúng không? Đúng không quý vị? Yeah. Nhưng mà rồi cũng bạc ra. Cho nên bây giờ nói về đời, đó là nói hiện tại của thầy, còn nói về đời quá khứ từng bà Sa Dương cúng nguyên một cái trúc lâm cho Đức Phật tổ chức bao nhiêu mùa hạ, mà rốt cuộc bị cái nghiệp A Sa Thế nhóm, rồi cuối cùng phải nhờ vào pháp môn niệm Phật. Hả? Rồi bây giờ quý vị thấy Lương Võ Đế là cái đời vua Lương ở bên Tàu, xây 72 cảnh chùa, cúng dường nuôi tới 72.000 tăng ni, nhưng mà rốt cuộc chết đói, phước không có đủ được. Hả? Tụi con chim đi. Cho nên những con đường tụi con cố gắng để mà tu. Vì chúng ta đó, chắc chắn là chúng ta không chọn được cha mẹ để chui. Chúng ta không chọn được cha mẹ. Nếu chọn được cha mẹ là mình lựa cha mẹ giàu mình vô không, mình đi theo cái nghiệp. Nhưng mà chúng ta, Đức Phật chỉ cho mình chọn được cái thế giới khi mình hết thọ mạng của người này để đi. Chúng ta có quyền đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba đường ác, mà chúng ta có đi vào trời, người và cái chữ thiên cũng như vậy được lạc. Thì giờ này tụi con phải chuẩn bị dùng cho thầy đi, tích lũy đi nha, tích lũy, đừng có dại dột. Tôi không biết đời vô thường, không có ai, chúng ta không thể nào mà thoát được cái cửa đó, sanh lão bệnh tử. Nhưng mà tụi con hình như nghĩ là nó chưa đến cho mình. Biết trong này ai cũng biết mình sẽ chết không? Dạ biết. Biết, nhưng mà nghĩ là còn lâu lắm mới chết, phải không? Thôi bây giờ 8 giờ mấy rồi, tôi vẫn tiếp tục Phật pháp độ sanh. Chiều nay thường thường tụng kinh là buổi chiều là tụng mấy giờ vậy? 7 giờ hả? Tôi nghĩ tụng sớm tiếng đi là tôi thuyết pháp 8 giờ. Hả? Tụng 6 giờ. Còn cái cô ngồi, cô Dự Thiện, cô đó là ai thấy mặt lại vậy? Không, cái cô kia thì quen rồi. Cô này thấy mặt lạ này, cô đó ở đâu mà đến? Được, tôi thấy lạ. Mới là mới từ đâu? Hiếu Tân hả? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con bạch thầy và con xin chào. Thế cô là cô là ở đâu đến? Các chư vị tông túc ở đây và các Phật tử đây. Dạ, con tên là Bảo Hòa. Con từ Đà Lạt xuống. Ồ, Đà Lạt. Dạ, vâng. Hôm nay con xuống đây, đầu tiên là con xin đánh lễ Phật. Và con kính nhờ Thầy giúp con một việc. Là cách đây gần 6 năm thì có một lúc con quỳ trước tượng Phật ở nhà con, thì con tự nhiên con thấy giống con cảm giác có ba cái vòng tròn phóng vô cái đỉnh đầu của con. Và lần thứ hai con cũng bị như vậy. Tượng Phật đó là tượng Phật ở nhà hay là ở chùa? Dạ, ở nhà con. Mà tượng Phật Di Đà hay là Phật Quan dạ, Âm? Dạ, con có Phật Di Đà và Phật Thích Ca và Phật Quan Âm. Rồi đứng trước con đang lễ Phật ở trước cái bậc thờ nhà con, thì con thấy có cái gì trên đầu ba cái vòng? Con cảm nhận, con cảm nhận là có ba cái vòng phóng từ trên trời phóng xuống cái đỉnh đầu của con. Rồi. Và con bị hai lần như vậy. Rồi khi mà con nằm ngủ trưa tí xíu thì con cũng bị từ ngoài phóng vô cái đỉnh đầu của con. Và từ đó về sau thì khi mà con ngủ dậy buổi sáng để con tụng kinh á, thì con vừa mới mở mắt ra thì con cảm nhận giống như là cách con một thước, thước rưỡi á, có cái lực gì á nó bao xung quanh con. Rồi con đi cũng có cái lực gì bao xung quanh cái đầu con. Và từ đó về sau thì cái người con giống như là nó cứ rần, nó rần rồi nó cứ giật bên này, giật bên kia. Rồi ngay là 24/24, ngay cả bây giờ con vừa mới tụng kinh, con cũng cứ bị giật kinh khủng lắm. Giật bên này, giật bên kia. Bình thường con không tụng kinh thì có nhưng mà ít. Nhưng mà đến khi con quỳ trước Hòa Thờ Phật để chuẩn bị tụng kinh thì con bị giật nặng hơn. Và khi con nằm ngủ buổi tối thì giống như là có cái gì nó rút từ dưới chân mà lên cái đỉnh đầu con, nó rút đi nhanh, thật nhanh như cái vòng, như là xe lửa chạy vậy đó. Và con cũng không biết có chuyện gì mà làm cho con rất là mệt. Để con đến đây con kính nhờ sư phụ giúp con để mà cho con được cái sức khỏe. Rồi mà cô tu pháp môn gì, ở nhà cô hành trì như thế nào? Dạ con theo tịnh độ. Niệm Phật thì chú hay là niệm Phật không? Dạ con tụng kinh rồi con niệm Phật. Tụng kinh gì? Dạ buổi sáng con tụng kinh Lăng Nghiêm. Đúng. Chiều con tụng kinh, lúc trước thì con tụng kinh A Di Đà, giờ con lại tụng kinh Địa Tạng. Rồi tốt. Dạ. Cái trường hợp nó xảy ra là bao lâu rồi? Dạ cũng 6 năm nay rồi thầy. Dạ. 6 năm rồi. Thì một chút nữa thì buổi trưa đó lúc khoảng 11 giờ rưỡi rồi 12 giờ sắp tới giờ ngọ thì cô lên đây với tôi. Dạ vâng. Rồi tôi test cho cô bị cái gì. Dạ. Rồi tôi chờ tôi cô hướng dẫn tôi để định cô bị cái gì, tại vì cô là cái người tụng Lăng Nghiêm. Dạ. Là cái người tụng Lăng Nghiêm là có cái sự gia hộ rồi, không có thể nào bị các loại mà nó kêu là ma quỷ hay là nó đọt xá kêu là nhập đó. Dạ. Nhưng mà cô y Phật bao lâu rồi? Cũng 24 năm. Rồi, 24 năm. Dạ. Cô có gia đình, tức là có con cái rồi lớn hết rồi phải không? Dạ thưa con, hiện nay con độc thân và con rồi lớn hết rồi. Tức hồi nhỏ tới lớn có gia đình chưa? Dạ mấy đứa con chưa có lập gia đình. Không, ý tôi hỏi cô, cô dạ. Lập gia đình thì mới có con lớn rồi phải không? Dạ vâng. Dạ. Lúc mà còn trẻ, lúc chưa lập gia đình đó, dạ. Khi cô ngủ cô có thường thấy cô bay được không? Cô thấy cái cảnh giới mình bay ra. Mình quên ta hoặc là đi đến những cánh chùa rồi bay rồi không có thấy. Lúc trước con cộng xã thì con ngủ con có nằm mơ thấy thiên thần trắng á, bay đầy phòng con hết, rất là nhiều nhưng mà không đụng được con. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi sau đó con cũng có nằm mơ thấy ba vị giống như là quỷ vậy đó. Dạ. Yeah. Níu tay con kéo nhưng mà con nói con không có đi. Dạ. Yeah. Con không có đi rồi cái là cái hết người này kéo người cái kéo mà con giật lại con nói con yeah. Không có đi đó rồi nhổ nước miếng con yeah. Đó rồi có lúc con cũng nằm mơ con thấy giống như là con nằm con ngủ mà con thấy cái hồn con á, con nằm đó nhưng mà cái hồn con lơ lửng lên nhưng mà con vẫn thấy cái xác con. Yeah. Con không con nhìn nhưng mà ở sau nó thấy cái xác con. Yeah. Mà con lơ lửng con lên mà rất là nhẹ kinh khủng lắm mà con chưa từng thấy cái nhẹ như vậy. Thì con tự nhiên con nói sư phụ ơi con không có muốn đi, tại vì con còn nhỏ lắm con không có muốn đi. Thì tự nhiên cái hồn nó nhập cái xác con trở lại đó. Và có những lúc con nằm mơ con cũng thấy nhiều cái tiêu cực lắm. Cũng thấy quỷ hay đồ, con cũng sợ con đấy. Nhưng mà cái trường hợp trong cơ thể con như thế này thì hồi lúc đầu thì con cũng sợ lắm. Sau thì có chị bạn chỉ mới nói con là đừng có sợ. Tại vì nếu mình sợ thì nó mình theo cái luồng đó là mình nó sẽ kéo mình đi. Cho nên mình phải mạnh dạn lên, không có sợ gì cả. Từ đó về sau con không cảm thấy, không thấy sợ nữa. Mà con chỉ biết là cơ thể con rất là mệt. Rồi bây giờ tôi cũng nắm được khoảng 80% cho tới trưa này thì tôi mới có cái kết quả. Nhưng mà thứ nhất á, là đời trước cô đã tu. Cô ở các cõi trên đó cô rớt xuống. Dạ. Rồi trên cái đầu cô đó nó có cái vết thương nào không? Con có bị té năm 2003 con có bị té đó. Dạ. Cho nên á, do cái vết thương đó, nó một cái lưng xa, thì người ta có 7 cái lưng xa. Dạ vâng. Thành ra cái lưng xa đó là nó như cái 7 cái chìa khóa để nó lấp không cho cái thần thức của mình thấy được những cái thế giới của ma quỷ và chư Phật. Mà sở dĩ cô mà còn tới giờ này cô không bị nhập là nhờ cô tụng Lăng Nghiêm. Cho nên xung quanh cô feel in có một cái luồng bảo vệ. Cái luồng bảo vệ cô giống như một vô hình đó. Cái lực gì á? Cái lực đó là lực Lăng Nghiêm đó. Tại bữa nay cô hỏi tôi mới nói. Yeah. Là cái lực đó nó bảo vệ cho cô. Thành ra những thành phần ma quỷ á, nó thấy cái nhà cô đã bị hở trên đầu. Tại vì tôi biết cô có cái vết thẹo trên đầu mà. Thưa thầy, Con bị hai lần là khi con nằm á, thì cái lông xa bảy nè, và nó xuống cái xương sống con, nó quay mạnh lắm, con biết mà nó quay rất là mạnh. Và sau đó thì cái lông xa hai của con nó quay vòng vòng vòng, con cảm nhận nó mát xung quanh như là cái quạt vậy đó. Con thì cô nhờ cô Tụng Lăng Nghiêm và cô tu đó, thành ra cô được một cái luồng, cái là cái luồng này thì rất là tốt, nó là cái lực bảo vệ của thần chú Lăng Nghiêm đó. Dạ. Nên nó không nhập, nhưng mà chư Phật cũng phóng quang. Thì tất cả chư Phật đây trong kinh nói là cái hào quang Đức Phật Di Đà là nó vô lượng quang. Dạ. Mà tại vì người trần mắt thịt không thấy, chỉ những cái bậc mở thần nhãn mới thấy, hoặc là những người bị hở lương xa. Cho nên những lúc cô thấy có những cái dòng giống như nó muốn phóng vô người cô đó là cái hào quang. Dạ. Cái hào quang của chư Phật. Và dạ, khi mà thấy những ma quỷ này hiện ra nó kéo cô đi, nó bị cái bảo vệ đó. Chứ nếu không á là cô bị nhập rồi. Dạ, cho nên á thì chút nữa là 11 giờ mấy đó cô lên đây rồi tôi sẽ có câu kết quả. Nhưng bây giờ tôi đoán đúng là cô là có hở lương xa, cô đâu có nói tôi, cô lần đầu tiên cô nói chuyện tôi con, mà cách đây cũng 20 mấy năm con có đi đi học lương xa đó. Con đi học pháp luân, pháp không phải pháp luân tâm mà mở lương xa. Dạ, mở lương xa đó, cái đó mới chết. Bởi vậy đó tôi mới nói là quý vị ơi, mình nhờ giữa thế giới người âm và thế giới của người trần nó có cái lương xa bảo vệ. Dạ. Mà mình đi mở tầm 7 đó. Dạ. Thành ra cô không có mở hết. Cho nên cái ma quỷ nó đi đầy vô, nó dạ. thấy cái nhà cô bị hở khóa, nó thích vô nó cài. Nhưng dạ. mà rất may là cô Tụng Lăng Nghiêm. Dạ. Cho nên nó có lực bảo vệ cô. Và chư Phật mà phóng quang đó, những lúc mà cô thấy có những lúc đứng tụng Phật mà cô thấy đó là phóng quang bảo vệ không, nếu không cô đã bị nhập, tức là kêu là đọt xá rồi. Cho nên cái người cô nó mệt, tại vì đó nó cô không làm chủ được cái thân cô, bệnh như bệnh da đò vậy đó. Người một ngày cô mấy sắc mặt luôn, nó làm lúc trắng lúc xanh lúc này kia, là tại vì nó nhiều cái thành phần nó muốn vô. Cho nên nó tôi rất là khuyên đệ tử đừng bao giờ đi mở lương xa học nhân điểm. Những cái đó là nó thuộc về đó, là nó tà đạo đó. Dạ. Mà đi vào con đường đó nếu không có gặp pháp của Phật là chết, là nó mệt lắm. Cô nghĩa là giống như cái người mà giúp cô đi, cô đi mà cái đầu nơi cái thân nơi đó, tôi nói là cô hiểu diễn tả, tức là cái đầu nằm nơi cái thân nơi đó. Mà lúc con nằm á, là giống như là có người bày xa cái đầu con. Dạ. Bày xa rồi có người chải tóc, mà con thấy cái bàn tay đẹp thật đẹp. Đó là chư thiên đời trước. Thế những cái người mà ở trên cái thế giới kia đó, họ thấy cô xuống đây. Và đúng ra là họ sát mình luôn, kêu là ngũ thú đồng cư, trời người địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở đây. Nhưng mà lúc cô thấy là tại cái lương xa cô hở rồi cô mới thấy được họ đó, chứ là họ lúc nào họ cũng thấy mình. Cho nên đó thì cứ để chút đó đi, rồi khoảng 11 giờ mấy đó cô lên đây, rồi tôi tìm cái 20% còn lại cách nào để giải cho cô. Nhưng mà đó là tôi nắm được 80% là cô bị mở hở lương xa đó. Dạ. Rồi giống như là đôi khi giống như là có ai nhíp nhíp cái đầu con, lấy cái kim nhíp xung quanh mà nó đã ngứa lắm thầy. Nhíp xung quanh con, cái vòng đầu con nó đã ngứa lắm. Rồi như vậy đó, thì bữa nay thì cô nói là đúng rồi đó, thì cô thuộc cái loại đó. Cho nên tôi cảnh cáo đệ tử đừng có bao giờ mà để mà tu những cái pháp môn mở lương xa nhân điện, nó sẽ hại lắm. Mình là không chưa có đủ đạo lực, nhưng mà rất may cô được bảo vệ bởi cái lực của thiền chú Lăng Nghiêm đó. Dạ vâng. Dạ, bảo vệ xung quanh giống một cái luồng vậy, nó bảo vệ là thoát thì không được, nó bảo vệ cho cô. Nhưng mà nó chiến đấu giữa cái thế lực vô hình và cái thế lực của mình là người, nên còn làm cho cô rất là mệt. Cái lúc con có hỏi một vị đó, nói tại sao mà con bị trên trời phóng xuống con ba cái mà bị mấy lần vậy, thì cái người đó là nói con giống như là thiên ma ba tuần phóng xuống làm cho con cảm thấy hơi sợ. Không có, cái đó là những cái, tại vì hở lương xa nó xung quanh chúng ta, nó đầy đủ những cái thế giới mà mắt thường không có thấy được. Nhưng mà chút chưa nữa, khi mà tôi giúp cô mà cô thấy ok rồi đó, thì cô phải cùng like với cái đường tu là thế nào. Đấy là tôi giải, tôi chừng cô tôi khoảng 12 giờ cô lên gặp tôi. Rồi tôi từ nay đó là tôi không có trị bệnh, mà tôi trị bệnh ngang nữa, mà tức là có điều kiện, tức tôi không có tự nhiên mà không có tu mà trị bệnh không có, tức là phải có cái vấn đề mà phải giải nghiệp, tức là phải tu hành, chứ không có cái kiểu bây giờ những cái đó mà vô gặp tôi không có trị đâu. Nhưng mà tại vì tôi nghĩ cô cũng có duyên lành cô tu đó, thì tôi nhưng mà phải có cái điều kiện rồi đó là tôi mới giúp. Giúp chánh pháp là bắt cô tu đó, tu để mà quán giải những cái đó. Và tới trưa thì khi cô tôi sử dụng cái đó thì từ trưa tới buổi chiều là cô biết kết quả rồi. Nó rất là lẹ, chỉ mấy tiếng là cô biết nha. Thì buổi trang nên đây lúc mà khoảng 11:45 cô lên đây. Lên đây là tôi tìm. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng cái gì? Chưa đi chưa tôi hứa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoàn pháp môn vô lượng, thề nguyện hồng Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành. Rồi quý vị chuẩn bị đi xuống ăn sáng, rồi 11:45 cô lên gặp tôi. Rồi sau đó buổi chiều nay đó là 6:00 đó quý vị tụng sớm để tôi sau đó 8:00 tụng tiếng pháp buổi chiều. Rồi con đưa máy đây quý vị xuống ăn sáng, đưa cái máy cho thầy.